Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 163. Chờ đợi, đợi xe sân ga vĩnh viễn đều là đèn đuốc sáng trưng. Bên trong người không hiểu được bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối. Tại đây chờ đợi yêu cầu một chút kiên nhẫn, bởi vì nơi này sẽ không biểu hiện xe buýt đã đến thời gian. Vận khí không tốt lắm nói. Khả năng yêu cầu chờ thật lâu, mới có xe buýt lại đây. Tuệ Tuệ hình dung chật vật, bởi vì vừa mới thoát ly khống chế đã bị Toàn Thế Minh lôi kéo nhảy cầu. Căn bản không có phản ứng lại đây. Cho nên Sặc Thủy, mặt khác hai cái tráng hán hảo một chút, bọn họ ở chiếu cố có chút nóng lên Long Nhi. Cũng không biết hắn cái này thiên phú năng lực có phải hay không có chưa ốm yếu bắp. Nhân loại thể chất ở mặt thế lúc sau có trên diện rộng tăng lên. Thân thể giống hắn giống nhau suy yếu người xác thật không nhiều lắm thấy. Chỉ là bởi vì từ hồ nước ra tới sau đến sân ga này giai đoạn thượng thổi điểm phong. Hắn cư nhiên liền phát sốt, Lý Ân đứng ở một bên, không có tới gần bọn họ, từ trong hồ nước ra tới Cố Lãng Lãng, đã biến thành Cố Hề Lịch. Nàng ôm đầu gối ngồi ở trường ghế thượng. Vẫn luôn đều phi thường trầm mặc, không có lại cùng Lý Ân nói qua một câu, Lý Ân cũng không dám ly Cố Hề Lịch thân cận quá. Sợ làm cho nàng không khỏe, cũng không nghĩ ly Cố Hề Lịch quá xa, trong lòng bang bang nhảy, thật sự là còn có điểm kinh hồn chưa định cảm giác. Yêu cầu Cố Hề Lịch mang đến cảm giác an toàn, nàng biết chính mình khống, nhưng cũng không có khống ký ức, tỉnh táo lại thời điểm. Cố Lãng Lãng liền kéo nàng nhảy cầu, nhảy vào trong ao thời điểm, Lý Ân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến lóa mắt màu lam sợi tóc, vong linh lĩnh chủ, trong truyền thuyết phi thường khủng bố tồn tại, nàng một chút cũng không biết chính mình là như thế nào bị thôi miên. Không ngừng hồi ức cũng không có phát hiện ký ức có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Thật là khủng bố a. Nếu là lĩnh chủ làm nàng tự sát, nàng chẳng phải là liền một chút sức phản kháng đều không có. Còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có thể tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực, này đương nhiên là gọi người mừng rỡ như điên sự tình. Có thể tưởng tượng đến con đường phía trước từ từ, đáy lòng tóm lại là có như vậy một khối địa phương bị bịt kín bóng ma. Không có biện pháp hoàn toàn cao hứng lên, nàng rất rõ ràng hoa. Này cũng không phải hết thảy chung kết, chỉ là bỏ mạng chi lữ bắt đầu. Lý Ân vẫn là nhịn không được tưởng nói chuyện. Cố tỷ tỷ Cố Lãng Lãng, người này cách đã hơn 30 tuổi. Nàng thành thục lại ổn trọng, từ nàng ăn mặc thượng cũng có thể nhìn ra. Nàng đã không phải tuổi trẻ tiểu cô nương. Nàng trang dung cũng là cố ý hướng thành thục cái này phương hướng đi miêu tả. Đường Cố Hề Lịch người này cách xuất hiện thời điểm. Nàng mới có thể hiển lộ ra thiếu nữ cảm, lập tức trở nên tuổi trẻ lên, Lý Ân số tuổi, kêu nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không sai, đường Cố Lãng Lãng, biến thành Cố Hề Lịch thời điểm. Lý Ân liền cảm thấy xưng hô nàng vì tỷ tỷ có điểm miễn cưỡng. Thân thể này đã là thành thục nữ nhân, nhưng Cố Hề Lịch xác xác thật thật chỉ là cái thiếu nữ. Cố Hề Lịch ngẩng đầu lên. Ân, Lý Ân, nếu du khách đối du khách ra tay, sẽ đã chịu cái gì trừng phạt a? Cố Hề Lịch dùng tay nhéo cổ áo, bị nàng theo bản năng nắm đến càng ngày càng cao cổ áo liền sắp có thể che khuất nàng cả mơ siêu. Giết người du khách, rất có thể sẽ bị chết đi người giết chết tỉ như là ngàn phàm cùng cao lâm như vậy đi. Không chết liền không quan hệ đi, Cố Hề Lịch nhẹ nhàng ân, một tiếng. Lý Ân thở phào nhẹ nhõm, phát hiện Cố Hề Lịch còn đang nhìn nàng, Lý Ân hơi chút lấy lại bình tĩnh nói, ta lúc ấy không có nhịn xuống, đẩy tiền gia phú cái kia lạn người một phen, tiền gia phú làm thành như vậy, cư nhiên là Lý Ân hạ tay, hai cái tân nhân vận khí kỳ thật là không tồi, thâm niên du khách chết đi nhiều như vậy, hai người bọn họ đều sống sót, Long Nhi mấy người là trướng mắt hai người bọn họ. Hơn nữa mắt kính nam nhân còn tâm bất chính, Cố Hề Lịch không ở, Lý Ân cũng không có giá trị, tới rồi bên bờ ao biên lúc sau, đại gia bất đắc dĩ muốn tách ra đi tìm bốn cổ thi thể. Nói thật, hai cái tân nhân cũng không dám cùng thâm niên du khách một đường. Sợ bị coi như dự trữ thi thể, hai người đơn độc hành động, gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm, Lý Ân vừa lúc đứng ở tiền gia phú sau lưng, hung hăng đẩy hắn một phen, cho nên hắn mới có thể bị thương. Lý Ân ký ức là nối liền, nàng nhớ rất rõ ràng, bắt lấy hai người bọn họ Lam Y Nhân xác thật là đem bọn họ nhốt lại. Cố Hề Lịch lại cảm thấy kia sẽ Lý Ân đã bị lĩnh chủ thôi miên. Liền đem nàng nhốt ở nơi đó cũng là Di tiên sinh cố ý. Chính là muốn làm Cố Hề Lịch gặp phải nàng, cứu nàng ra tới. Cố Hề Lịch, vì cái gì muốn đẩy hắn? Lý Ân không dám ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, hắn là cố ý đem ngươi nhốt ở ngoài cửa, cho nên là vì nàng. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ngươi cùng lão sư rất giống, Lý Ân. À, Cố Hề Lịch trong miệng mặt lão sư chính là Cố Lãng Lãng, sao? Nàng không biết chính mình cùng Cố tỷ tỷ nơi nào giống nhau. Cố tỷ tỷ rõ ràng là như vậy lợi hại người. Cố Hề Lịch nhỏ giọng nói, vì bảo hộ ta, lão sư nguyện ý giết người. Lý Ân nghe ra tới, nàng trong lời nói mặt có một chút nhảy nhót, còn có một chút tiểu kiêu ngạo, nghe tới có một chút quái gì. Hai nhân cách là nghiêm trọng tâm lý chướng ngại, không thể hoàn toàn đem bọn họ coi như là người bình thường đối đãi. Tuệ Tuệ bỗng nhiên nói chuyện, làm Lý Ân kinh ngạc một chút. Vừa mới các nàng hai nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, có bằng lòng hay không nghe nói, cũng có thể nghe thấy. Rốt cuộc Cố Hề Lịch cùng Lý Ân chi gian cách một khoảng cách, nói chuyện thanh âm dù sao cũng phải đối phương có thể nghe thấy. Tuệ Tuệ, hai nhân cách đều có hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, ký ức, yêu thích cùng tính cách đều khả năng hoàn toàn không giống nhau. Giống như là một cái ở trong thân thể trụ vào hai cái linh hồn. Nhưng này dù sao cũng là một loại tâm lý chứng bệnh. Luôn là có dấu vết để lại, tinh thần tượng chứng bệnh thường thường cùng bị thương kiện tương quan. Cố tiểu thư hai nhân cách, một cái phi thường yếu ớt, tuổi cũng không lớn, một cái tư duy kín đáo, năng lực rất mạnh, người sau đối chính mình định nghĩa là diễn sinh nhân cách. Nàng là bởi vì phải bảo vệ Cố Hề Lịch người này cách, mới có thể xuất hiện. Cố Hề Lịch nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu lên. Long Nhi nói, Tuệ Tuệ nghiên cứu quá một chút tâm lý học, thường xuyên cho chúng ta làm tâm lý khai thông, không có biện pháp a. Làm bác sĩ cái gì đều phải biết một chút, có thể có được độc y, loại này thiên phú năng lực nữ. Sĩ, nói nàng là bác sĩ Cố Hề Lịch một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Tuệ Tuệ tiếp theo nói, Cố Lãng Lãng thực chiếu cố tuổi trẻ nữ hài tử. Liền toàn thế minh động thủ đánh tiểu cô nương, nàng đều sẽ nhịn không được ra tay, thực rõ ràng. Cố Lãng Lãng chỉ biết đối riêng một loại người bày ra ra ôn nhu một mặt. Riêng đám người chính là cùng chủ nhân cách giống nhau tiểu cô nương. Bỗng nhiên phân tích này đó, khẳng định là có nguyên nhân. Tuệ Tuệ là một cái có điểm lãnh đạm người. Nàng có lẽ đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lại không nhất định sẽ lấy ra tới nói. Tuệ Tuệ, từ gặp mặt tới nay, người chỉ đối hai loại từng có rõ ràng yêu ghét cảm xúc. Đối mặt nữ nhân trẻ tuổi thời điểm, người sẽ càng ôn nhu, càng có kiên nhẫn, mà vừa thấy đến tiền gia phú, người liền rất chán ghét hắn. Tiền gia phú đại biểu cho trung niên nam nhân, hắn trên người đặc thù thực rõ ràng, dầu mỡ, mập da, hói đầu, không biết mang mắt kính có tính không là người để ý đặc thù chi nhất. Tỉ như nói ở cái này tuổi giai đoạn nam nhân lại mang mắt kính nói, người liền càng không thể tiếp thu, sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra chán ghét. Cả mơ siêu Cố Hề Lịch đã từng gặp được quá sự tình gì đâu, mới có thể xuất hiện Cố Lãng Lãng người này cách. Ta suy đoán, rất có thể cùng như vậy một cái trung niên nam nhân có quan hệ. Cố Hề Lịch đúng lúc địa biểu hiện ra kinh ngạc, lúc này mới có thể làm người biết. Tuệ Tuệ đều đoán đúng rồi. Tuệ Tuệ, hắn là Cố Hề Lịch phụ thân sao? Vẫn là ca ca, rốt cuộc tâm lý bị thương đa số đều cùng thơ ấu trải qua có quan hệ. người này đối Cố Hề Lịch làm cái gì? Có phải hay không từng có làm nàng ở trong nước hít thở không thông trải qua? Cố Hề Lịch đã ở phát run, thần sắc kinh hoàng, Lý Ân, ngươi đừng nói nữa. Long Nhi chạy nhanh trấn an nàng, Tuệ Tuệ nói này đó, cũng không phải muốn đào ngươi vết sẹo, ai đến biết, sinh bệnh là muốn tiếp thu trị liệu, chúng ta là tưởng hướng ngươi chứng minh, Tuệ Tuệ là một người xuất sắc bác sĩ, nàng đã thực hiểu biết ngươi, có thể trợ giúp ngươi càng hiểu biết hai nhân cách chứng, làm ngươi trở nên càng tốt. Nói xong này đó, hắn liền tạm thời câm miệng. Thì thật Cố Hề Lịch phản ứng cũng không tính kịch liệt. Xem như tốt, Tuệ Tuệ cho hắn một ánh mắt, nói cho hắn không có việc gì. Tình thế ở nhưng khống trong phạm vi, ở Cố Hề Lịch rõ ràng đối Cố Lãng Lãng người này cách rất có hảo cảm. Cũng phi thường ỷ lại tình huống của nàng hạ, nàng không có đi nói muốn chữa khỏi cái này bệnh. Nhân cách tồn tại, là vì càng tốt mà thích ứng hoàn cảnh. Đương chủ nhân cách thừa nhận không được áp lực cực lớn khi nhân cách thứ hai mới có thể xuất hiện, này bản thân chính là một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Chỉ là nhân cách thứ hai công kích tính thường thường đều rất mạnh. Lộng không hảo còn sẽ thương tổn chủ nhân cách, cho nên yêu cầu trị liệu, nhưng Cố Lãng Lãng cũng không phải như vậy. Nàng tuy rằng ngẫu nhiên cũng toát ra cực cường công kích tính. Tỉ như ở đối mặt lĩnh chủ di thời điểm, nhưng nàng đại bộ phận thời điểm là phi thường lý trí. Cũng không sẽ thương tổn chủ nhân cách, ngược lại con thực yêu quý nàng. Cố Hề Lịch trạng thái thực ổn định, nhưng cũng không đại biểu nàng liền hoàn toàn không cần bác sĩ. Nàng người như vậy, có một cái ổn định đoàn đội là rất quan trọng. Thăm dò rõ ràng nàng nhân cách thay đổi cơ chế, dễ dàng là có thể xúc phạm tới nàng. Cứ việc nàng rất mạnh, nhưng nhược điểm quá rõ ràng, vẫn là yêu cầu bảo hộ, không có bất luận cái gì đoàn đội, nhìn thấy Cố Hề Lịch cường đại như vậy du khách không động tâm, đều muốn hút nạp vào đội ngũ chung, đối sở hữu thành viên sinh mệnh an toàn tới nói, như vậy lợi hại người đều là cường lực bảo đảm mơ siêu Tuệ Tuệ đối chính mình đoàn đội có tin tưởng. Rất mạnh không thể nói. Nhưng đoàn đội bầu không khí vẫn là thực không tồi, thực thích hợp Cố Hề Lịch, dễ dàng nhất mang đến kích thích chính là vong linh lĩnh vực. Phục vụ khu bác sĩ tâm lý không có gì chứng dụng. Du khách bên trong bác sĩ Long Phượng Sừng Lân, nàng xem như một cái, có thể gặp được tuyệt đối là duyên phận. Long Nhi dùng Tuệ Tuệ tới mời chào Cố Hề Lịch, Tuệ Tuệ không có cự tuyệt, thậm chí là thực tích cực ở làm chuyện này. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình quá mức với cấp bách. Đối mặt người bệnh hẳn là càng hòa hoãn một ít, nhưng cơ hội giây lát lướt qua, chờ xe buýt đến chiến. Đại gia vào phục vụ khô, lấy Cố Hề Lịch tính cách lập tức liền sẽ ném rớt bọn họ. Đến lúc đó đi đâu tìm người? Không nắm chặt không được a. Lâu dài trầm mặc sẽ làm người xấu hổ. Lý Ân đã khó chịu đến muốn nói điểm cái gì tới hòa hoãn không khí. Tầm mắt di động, lại Cố Hề Lịch vẫn là buông xuống đầu thấy không rõ biểu tình. Mà Long Nhi mấy người trên mặt cười hình cung đều không có suy sụp một đinh điểm. Ôn hòa nhìn Cố Hề Lịch, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy, chính mình vẫn là quá thiếu kiên nhẫn. Xích xích, xe buýt muốn vào đứng. Long Nhi ngăn trở chói mắt ánh đèn, chân thành đối Cố Hề Lịch nói. Chúng ta chân thành hy vọng Cố tiểu thư có thể gia nhập chúng ta đội ngũ. Thỉnh ngươi cần phải hảo hảo suy xét một chút, không chỉ có là ngươi, ta cũng hy vọng có thể trưng cầu một chút Cố Lãng Lãng tiểu thư ý kiến, bằng Tuệ Tuệ tiểu thư thật là thần trợ công cũng. Năng lượng dâng lên, quả nhiên sảng khoái Tuệ Tuệ, ta đã nhìn thấu ngươi Lịch Lịch, ngươi nhìn đến, đều là ta muốn ngươi xem Lịch Lịch. Thỉnh các ngươi đều chú ý ta, lưu ý ta nhất cử nhất động, làm ơn tất đối ta tiến hành toàn phương vị phân tích. Tiếp tục, đừng có ngừng, tác giả có lời muốn nói, thăng năng lượng dâng lên vèo vèo vèo thăng mỗi người đều tưởng cùng Cố ca tổ đội thăng Lịch Lịch. Hảo sảng nga, nhưng ta chỉ có thể mặt vô biểu tình buông xuống sọ não. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. địa lôi, tiểu thiên sứ, thoáng lược hai cái, về liền hảo về, dưỡng heo phất nhanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầm đèn lồng 60 bình, chạm lô tiểu bảo bối, mặc tranh 20 bình, tình 19 bình, lộ 15 bình, mục vân băng, ăn no mới có sức lực giảm béo 10 bình, đất tục công tử ngụy 9 bình, little tinh, giật danh 5 bình, phơi nắng đại mèo lười 3 bình, vòng a vòng 2 bình, nguy lan lan lan lan, mộng mộng hướng tác giả, nói ngươi cũng không hiểu, tình kha, Elister gạch dưới an, lục lục thanh chi, lá cây, nhiên nha nhiên một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.